Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 331 xà. Có xà, thật nhiều xà tương đương. Ý niệm chi công, vẫn là, đồng thuật, loài rắn, là công nhận tương đối đáng sợ giống loài. Âm lãnh tàn nhẫn, có được giãn được, đuôi, đầu, nha, độc, đều là chí mạng vũ khí sắc bén. Nhưng là cao huyết thống loài rắn linh thú lại càng thêm đáng sợ. Bởi vì chúng nó có một loại làm người trở tay không kịp đến đáng sợ thiên phú xà đồng. Xà mị thuật, xà sát thuật, xà chú thuật, đủ loại màu sắc hình dạng, giết người với vô hình. Trước mắt hóa xuân tam mắt mãng thế nhưng cũng diễn sinh xà đồng thuật. Vừa nhớ tới chính mình vẫn chưa tra được cái này quan trọng tư liệu liền tùy tiện đi vào nơi này. Lan Chỉ Yêu mặt mũi trắng bệch nhưng là vừa thấy đến cùng đối phương thế lực ngang nhau đến đại ly. Nàng đến khiếp sợ xa xa phủ qua trong lòng hối hận nàng rốt cuộc là người nào. Huyết khí lực lượng lại sẽ đồng thuật nhưng là nhất cổ quái vẫn là nàng có thể tiến tiên tông. Đó chính là học được tiên tông tử hình. Đồng thuật cùng huyết khí lực lượng rõ ràng không phải nàng nhập tiên tông tư bản A. Đồng thuật. Đây là đại ly lần đầu tiên cùng người so đấu đồng thuật chi uy. Đối phương xà mị thuật căn cứ vào nó xà niệm mạnh yếu. Mà nàng, lại là nơi phát ra với chính mình ý niệm, huyết tộc không tu ý niệm mà tu huyết thống cùng thân thể. Nhưng là theo bản thể thực lực gia tăng, một người linh hồn cũng sẽ trở nên cường đại. Mang thêm ý niệm tự nhiên cũng cường đại. Hơn nữa, đại ly trọng sinh sau ý niệm trọng điệp cùng tiên đạo tu luyện tăng phúc. Nàng ý niệm đối thượng kim đan đỉnh tu sĩ cũng là không sợ, không thể nghi ngờ. Một người một xà ý niệm mạnh yếu không sai biệt lắm, như vậy. Dưới loại tình huống này, có thể quyết định thắng bại. Chỉ có thể là từng người đồng thuật lợi hại trình độ. Còn có, bọn họ ý chí. Đại ly cảm giác được linh hồn co rút đau đớn. Đôi mắt giống như bị châm thứ giống nhau. Thần kinh từng cây bị xả đoạn, đau. Đây là chủ yếu cảm giác. Sau đó, banh rốt cuộc đứt đoạn. Nàng thần kinh, đứt đoạn. Đầu óc hoàn toàn thổi quét kim quang. Đó là được ăn cả ngã về không đến điên cuồng. Là nàng chính mình đứt đoạn kia căn rơm dạ. Không phá thì không xây được. Ngẩng kia hóa xuân tam mắt mãng đột nhiên sau này vung đầu. Đại ly ánh mắt dùng mình. Kia huyết quang, ở Lan Chỉ Yêu trong mắt cực kỳ bắt mắt. Đồng thuật, bảy thương, cát sát. Như thế cổ quái mà giữ tận nứt đoạn thanh, không thể hiểu được. Rõ ràng không có bất luận cái gì thật thể công kích. Kia hóa xuân tam mắt mãng thân thể bảy chỗ. Lại là từng đạo bạo liệt ra một cái miệng máu. Trong đó bạo liệt lợi hại nhất chính là phía trước bị bọn họ ba người trọng điểm công kích quá địa. Phương. Bảy thương, bảy tấc chi thương, hóa xuân tam mắt mãng toàn bộ đều bị nhiệt huyết nhiễm thấu. Hấp hối, đại ly thân thể nhoáng lên, bàn tay che lại hai mắt của mình, Lan Chỉ Yêu thấy được đại ly đôi tay khe hở ngón tay tràn ra đỏ. Thắm máu loãng, tiểu sư đệ, sư đệ, phía trước xem đại ly không hề khoảng cách đến thiệt tình cứu bọn họ. Tuy là mông điền cũng đem đại ly đương người một nhà xem. Huống chi là Lan Chỉ Yêu. Nàng vừa muốn thấu tiến lên, mông điền cả người biểu tình đều cứng lại rồi, nhìn nàng phía. Sau, đại sư tỷ, cái gì? Lan Chỉ Yêu giờ phút này nào có tâm tư đi quản mông điền a? Nhưng mà mông điền cả khuôn mặt đều trắng, run rẩy xuống tay. Chỉ vào nàng phía sau. Xà, có xà, mẹ nó vô nghĩa. Nếu không phải đại ly hiện tại đôi mắt đau đớn. Thấy không rõ phía trước, nàng đã sớm trợn trắng mắt, nhưng mà TTT, dày đặc thanh âm, từ bốn phương tám hướng truyền đến, Lan Chỉ Yêu thân thể căng chặt, quay đầu nhìn lại, thấy được kia xanh biếc, xinh đẹp đến cực điểm trên đại thụ mặt vô số dây đằng tựa hồ động lên, không? Phải nói là mặt trên bò từng điều tiểu lục xà, phun ra nuốt vào xà tin. Ngoài miệng màu đen xà nha tôi màu xanh lục chất lỏng, đó là nọc độc sao? Rõ ràng, bất quá không quan hệ lắm. Tình huống cũng không phải như vậy nghiêm trọng, trên thực tế. tình huống càng nghiêm trọng. Mông Điền thấy được kia thanh nguyên linh đằng tán cây đỉnh. Một cái to như vậy đầu rắn dò ra tới. Đánh giá so với phía trước kia một cái lớn gấp đôi nhiều đi. Ba con mắt lạnh lùng quét. Khoảnh khắc, Lan Chỉ Yêu cảm giác được kia ba con mắt ánh mắt nôn nóng trên mặt đất cái kia hơi thở thoi thóp đến. Hóa Xuân Tam mắt xà mặt trên, nói. Này hai điều là lớn lên không sai biệt lắm đi, một lớn một nhỏ, bọn họ là cái gì quan hệ đâu? Huynh đệ, tỉ muội, vẫn là phu thê, có lẽ là phụ tử hoặc là mẹ con đâu, từ giống loài học thượng giảng. Lan Chỉ Yêu càng có khuynh hướng đây là hai điều sinh đôi xà huynh đệ. Song bào thai a, tóm lại, tương đối mập mạp này giống như sinh khí, thực tức giận, sở hữu tiểu lục xà đều ở. Trong nháy mắt nâng lên đầu rắn, u lạnh lùng đến nhìn bọn hắn chằm chằm ba người, đứng ở Lan Chỉ Yêu bên người Đại Ly trong lúc nhất. Thời không biết đã xảy ra sự tình gì, rốt cuộc nàng nhìn không tới sao, nàng chỉ có thể thông qua thanh âm, cảm giác được cực kỳ cổ quái không khí, làm sao vậy? Không như thế nào, chính là, chúng ta đến chạy trốn kia một cái chớp mắt, Mông Điền che ở Lan Chỉ Yêu phía trước. Lan Chỉ Yêu bắt lấy Đại Ly tay, túm cơ hồ mù Đại Ly, chạy. Ba người mất mạng giống nhau, chiều một chỗ hang động điên cuồng chạy tới. Lúc đó, phía sau, kia vô số tiểu lục xà giống như thoát cung mũi tên nhọn. Hang động nội, tách ra chạy. Mông Điền, người hướng bên kia, đại sư tỷ, nhưng là ngươi, mang theo cơ hồ mất ngủ Đại Ly. Lan Chỉ Yêu sao có thể thoát được sinh thiên? Ta chính mình chạy là được. Các ngươi, Đại Ly ý đồ xen mồm, ngươi đừng nói chuyện. Lan Chỉ Yêu chiều Đại Ly hô một tiếng. Sau đó đối Mông Điền nói. Ngươi cố hảo tự mình là được. Mông Điền, ngươi nghe lời. Lan Chỉ Yêu ngữ khí nghiêm túc. Chưa từng chần chờ. Xoay người nắm Đại Ly. Mông Điền nhất nghe nàng lời nói. Trước mắt chỉ có thể cắn răng một cái. Ở trên vách tường tạp ra một cái đại động tĩnh. Ý đồ đem đại bộ phận tiểu lục xà dẫn hướng phía chính mình, mà giờ phút này. Kia xà ca ca tự hồ trần chờ một hồi. Cúi đầu nhìn nhìn linh khí bạo trướng thanh nguyên linh đằng. Nửa ngày, thân thể hắn bơi lội lên. Từ một cái lớn nhất lỗ thủng tiến vào vách núi. Chuẩn bị đi nuốt rớt kia ba cái đả thương chính mình đệ đệ người, hang động nội. Đại Ly bị Lan Chỉ Yêu nắm đi phía trước đào vong. Phía sau là hô hô lục xà tiếng xé gió, xoát. Từng điều dây đằng lăng không chịu đánh này đó tiểu lục xà. Đại Ly bởi vì phía trước kia một lần bùng nổ nguyên khí đại thương. Lực công kích đại biên độ giảm xuống. Cũng chỉ có thể phát tiểu máu tươi. Bất quá làm Lan Chỉ Yêu nghi hoặc chính là. Nàng đánh chúng suất tựa hồ không kém, người công kích ta đã nói rồi. Ta hiện tại cũng không phải bất kham một kích. Người có thể yên tâm quản chính mình đào vong, Lan Chỉ Yêu như thế nào đều cảm thấy ra hỏa này lời. Nói không nhiều xuôi tai. Đó là một bên công kích này đó tiểu lục xa. Một bên thấp giọng nói. Đôi mắt đều nhìn không thấy. Người còn có thể trốn rất xa. Ta không phải từ bỏ đồng đội mặc kệ người. Ai nói ta nhìn không thấy. Không thấy ta một cái đánh một cái chuẩn sao. Đại Ly khẽ cười một tiếng. Bàn tay một bát. Phiến phiến nhỏ vụn huyết nhận như giáng xuống giọt mưa. Chớp mắt đem mấy chục điều cười lục xà đóng đinh trên mặt đất. Mà kia tiểu lục xà răng nọc một đụng chạm mặt đất. Nọc độc rơi trên mặt đất. Mắt thường có thể thấy được. Tê tê tê. Trên mặt đất nhiều một cái nhìn không thấy đế đến lỗ nhỏ. Lan Chỉ Yêu im lặng một cái chớp mắt. Càng thêm không chịu một mình rời đi. Ta sẽ không đi. Ta đây đi. Được rồi đi. Người nào đó lãnh khốc tiêu sái đến say người. Cũng không quay đầu lại, bồng cả người đánh vào trên tường. Mặt dán vách tường, Lan Chỉ Yêu. Người này là đến có bao nhiêu ngạo kiều cùng biệt nữ mới có thể thành như vậy a? Kỳ thật Đại Ly thật không phải ngạo kiều. Mà là nàng nhất không thích chính là bởi vì chính mình duyên cớ mà liên lụy người khác. Mặc kệ người này là ai? Cùng nàng cái gì quan hệ? Vẫn là loại này liên lụy có phải hay không theo lý thường hẳn là. Nàng chỉ là trong xương cốt quá kiêu ngạo quán. Ngay cả cầm cơ bọn họ những người này cũng đều nhìn ra được Đại Ly người này bản thân liền không thói quen cùng người khác hợp tác, trên dưới cấp quan hệ có thể, bằng hữu quan hệ cũng có thể, nhưng là giao phó phía sau lưng chiến hữu, giới cái là thật không có. Hảo đi, kỳ thật đây là ngạo kiều. Ở Lan Chỉ Yêu trong mắt, lại ngạo kiều đến có chút đáng yêu, nàng cứu bọn họ hai cái. Còn muốn bọn họ hai cái một mình chạy trốn. Người này giống như quá không ân oán phân minh a. Cấp ân phải cấp cùng báo ân biết không? Bằng không lòng ta nhiều không thoải mái. Cảm thấy trong lòng không thoải mái Lan Chỉ Yêu sắc mặt không được tốt. Trực tiếp xả chính dán ở trên tường người nào đó tay áo, nàng giống như nghe được cái gì đại thể. Tích đồ vật, xuyên qua ở trong dũng đạo thanh âm, TTT. TTT, Đại Ly cũng nghe tới rồi. Dọa một cái cơ linh, cũng không kịp ngạo kiều. Đó là bị Lan Chỉ Yêu xả tiến trong dũng đạo. Đi hẹp hòi đường đi. Nó vào không được. Đại Ly nhắc nhở làm Lan Chỉ Yêu ánh mắt sáng lên. Bất quá, phía sau thanh âm cũng lửa xém lông mày. Huyết tinh xú vị tựa hồ liền ở chóp mũi, đột nhiên. Vách đá đột nhiên bị chụp vỡ ra tới. Đại Ly mặt một bên. Đó là thấy được kia phi đá vụn vách tường trung xuyên ra tới to như vậy đầu. Xà nha bén nhọn, chạy. Hai người cơ hồ là đoạt mệnh chạy như điên. Bất quá căn cứ vào Đại Ly đặc thù trạng thái. Ân, là một cái nhu nhược mỹ nữ túm một cái mỹ nam tử tư bôn, ầm ầm ầm. Phía sau cơ hồ là từng đạo vách tường bị đối phương đấu đá lung tung đến xuyên thấu. Hòn đá đều tạp dừng ở hai người trên người, cuối cùng. Hai người phía trước chỉ có một thực hẹp hòi. Thực hẹp hòi lỗ nhỏ, hai người thần kinh trần chờ trong nháy mắt, người tiên tiến, ta không cần. Người trước, ta nam, người bị thương, ta không tiến, ta đầy cũng không tiến, thảo. Cùng nhau, bọn họ thân thể không tự chủ được đến bởi vì phía sau cự mãng bách cận mà đồng thời nắm đối phương. Nhằm phía kia hẹp hòi cửa động, sau đó, chen vào đi, đồng thời, oanh. Thật lớn đầu rắn ẩm ẩm nện ở trên vách đá mặt, bất quá hiển nhiên cái này hẹp hòi cửa động vách. Tường rất dày, vách đá rung động, lại là không có ra nẻ. Ghi lại hẹp hòi cửa động bên trong hai người đồng thời tùng một hơi. Sau đó, đồng thời nhìn về phía đối phương, cơ hồ chỉ có thể tễ một người nam nhân hẹp hòi không gian. Giờ phút này lại là tễ hai người, thân thể dựa gần thân thể. Cơ hồ thịt rán sát thịt. Mặt đối mặt nhìn đối phương, cửa động bị các nàng hai cái dùng hộ thuẫn phong bế. Tránh cho bên ngoài tiểu lục xà thừa cơ bơi vào tới. Bất quá may mắn chính là kia đại xà vẫn chưa đem trọng điểm đặt ở nơi này. Mà là ý đồ đem này toàn bộ vách tường đâm sụp. Sau đó nó vọt vào phế tích bên trong. Đem hai người kia cả da lẫn thịt đến nuốt vào đi. Có lẽ này cùng linh thú tập tính có quan hệ. Càng cường đại linh thú, tập tính càng kiên cố. Hết chương.